Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, kinh hãi. Kinh khủng thứ 5 kỳ trực tiếp. Trung, cái này mẹ nó là cái gì? Theo, bóng đen, dần dần bị lỗ sâu đè ép. Một loạt kim loại răng nanh dẫn đầu nhô ra, sau đó là dữ tợn đầu lâu. Cường tráng thân thể, móng tay bén nhọn hai chân, oanh, to lớn chi vật trùng điệp rơi xuống, đại địa trong nháy mắt che kín vết rách, khói bụi quyển mang theo sóng âm cùng khí lãng, chấn động đến Trần Vũ trọng tâm ngắn ngủi mất cân bằng. Kém chút té ngã, gần trong gang tấc kinh đảo huyện, cùng ở xa ngoài trăm dặm Tokyo, tại về sau mấy phút bên trong. Đều đã nhận ra mãnh liệt chấn cảm. Cái này nhờ có cự vật hai chân cách xa mặt đất không cao. Nếu không lấy kinh khủng trọng lượng, tuyệt đối sẽ nhấc lên nửa cái nước Nhật phạm vi bên trong địa chấn. Khục, khục khục, che lấy mặt nạ vung vẩy cánh tay. Trần Vũ chờ đợi phụ cận cho bụi tiêu tán, mới trở lại nhìn lại, lập tức đem miệng há thật to. Cái này, đây là khủng long, máy móc khủng long, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn qua kia trăm mét chi cao ác long đầu lâu. Trần Vũ hai chân không tự giác rút gân, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, long thân phản xạ âm trầm quang trạch, vảy rồng, cột thép, mũi nhọn, hoành điều, răng cưa, dịch ép côn, mỗi một cái bộ vị đều tràn ngập bạo lực cùng công nghiệp mỹ cảm. Lực uy hiếp 10 phần. Cùng tiểu đào hồng liếc nhau, Trần Vũ thăm dò tính đi lên trước, đưa thay sờ sờ cự long hai chân móng tay, kia bằng lãnh mà nhặn bóng xúc cảm làm hắn không khỏi dùng mình một cái. Nó không phải sống, Trần Vũ ngữ khí khẳng định nói, xem ra là một cái cơ giới hạng nặng. Tiểu đào hồng cũng đưa thay sờ sờ cự long móng tay, vừa cứng lại lớn a. Trần Vũ ngửa đầu, muốn sờ sờ sắt thép cự long, cổ chân, lại phát hiện hắn nhiều nhất chỉ có thể đến móng tay. Cái này mẹ nó cũng quá lớn a, dẫm cái nào sập a. Chúng ta không mang phi hành khí, muốn làm sao đi lên a? Tiểu đào hồng nghi hoặc, hẳn là sẽ có thang lầu. Tự hỏi, Trần Vũ lượn quanh cự long một vòng. Quả nhiên từ long cái đuôi trên phát hiện một loạt bậc thang. Nối thẳng trên bộ ngực, liền là từ cái này đi lên. Quả nhiên là cái tử vật. Vậy chúng ta nhanh lên lên đi. Thật tốt chơi dáng vẻ. Tiểu đào hồng kích động nhảy lên cái đuôi, liền muốn thuận bậc thang leo lên trên. Trở về, Trần Vũ một thanh níu lại tiểu đào hồng sườn xám. Trước mở trực tiếp, nha. Hai người một lần nữa quấn về máy móc cự long ngay phía trước. Điều chỉnh ống kính, tiểu đào hồng, chú ý trực tiếp hạng mục công việc. Minh bạch, chắc chắn sẽ không như xe bị tuột xích. Gật gật đầu, Trần Vũ phủ chính mặt nạ. Hít sâu, mở ra trực tiếp ở giữa. Mở rộng trực tiếp ở giữa ngay tại đang trong quá trình mở ra. Bê chạm, đùa cá, du lịch đẩy. Nhanh chân, thanh âm rung động mở ra hoàn tất, trực tiếp ở giữa nhân số tổng cộng, không người, theo ngũ đại trực tiếp ở giữa tiến vào quyền hạn mở ra. Đến từ toàn cầu các nơi IP chen chúc mà vào. 14.867 người, 96.836 người, 300.948 người, 4.996 người. Trong chớp mắt, chân thực online nhân số đột phá 100 vạn. Chúa tể, ta đến rồi, ngào ngào ngào phát sóng á. Ba ba buổi sáng tốt, gia gia buổi sáng tốt, tổ tông buổi sáng tốt. Đệ nhất, a a tốt hưng phấn a. Đợi nửa tháng a người cái không có lương tâm. Vì nhìn nữ trợ lý, ta đến bây giờ đều không rời giường. Áp cũng nghiêu bước, có chút một cứng rắn. Lấy đó kính sợ, nâng cổ tay, mắt nhìn đồng hồ đeo tay trên màn hình dày đặc mưa đạn. Trần Vũ nhìn về phía ống kính, bắt đầu lời dạo đầu, trực tiếp ở giữa người xem các bằng hữu buổi sáng tốt. Thời gian qua đi một tháng, nơi này là siêu thời không bình chắc thứ 5 kỳ chính. Thức, thẳng, truyền bá, phi thường cảm tạ mọi người nguyện ý chờ đợi tại trước màn hình. Hôm nay sản phẩm không cách nào mở dương, bởi vì nó cùng tạo đảo thuyền đồng dạng, hình thể phi thường to lớn. Ta không bán cái nút, trợn to ánh mắt của các ngươi, cảm thụ tương lai máy móc lực lượng. Dứt lời, ống kính cấp tốc bay khỏi kéo xa. 10m, 50m, 100m, camera càng bay càng cao. Rất nhanh liền đem sắt thép cự long toàn cảnh hiện ra ở gần 2 triệu người xem trước mặt. Cao tới 100m thân hình, cùng chung quanh cây cối núi đá nhỏ bé, hình thành tươi sáng tương phản, lấp lánh kim loại sáng bóng cảm nhận 10 phần, kích thích rất nhiều người xem đại não ngắn ngủi thất thần. Trần Vũ cùng Tiểu Đào Hồng đứng tại cự long trước, phảng phất hai con nhỏ bé không thể nhận ra con kiến. Nam, rãnh, vô tình, đây là cái thứ gì? Tuyệt đối là cái cỗ máy chiến tranh a. Ngoại hình giống như bá vương long, nhưng so bá vương long lớn hơn. Phá dỡ dùng, phát dồ, áp chủ quả nhiên muốn bắt đầu hủy diệt địa cầu. Có phải hay không không chơi nổi? Ta liền muốn biết dẫn chương trình ở chỗ nào. Nơi đó chính phủ có phải hay không muốn khóc? Bình chắc video, hủy diệt một cái tinh cầu không phải rất bình thường sao? Cái này kỳ trực tiếp có hỗ động khâu sao? Cùng lúc, kinh thành đặc thù tiểu tổ trong phòng họp lại trở nên lặng ngắt như tờ. Ngồi ở chủ vị trung niên tổ trưởng bàn tay run rẩy cầm lấy máy truyền tin. Ấn xuống nút bấm, khan khan tiếng nói nói. Nhanh, nhanh tra ra mục tiêu trực tiếp địa điểm. Thỉnh cầu sơ tán chung quanh trong 100 dặm cư dân. Phải nhanh, cúp máy thông tin. Phòng họp lần nữa lâm vào yên tĩnh, mỗi người đều rõ ràng, như thế chất lượng cỡ lớn máy móc tại lục địa hoạt động sẽ tạo thành thế nào mãnh liệt địa chất ảnh hưởng. Cho dù là đơn giản nhất hành tàu, đều sánh được một cái nhà cao tầng lần lượt va chạm mặt đất. Nếu như chỉ ở thành thị bên ngoài còn tốt, chỉ khi nào tiến vào thành thị vòng, huống chi nhìn chung quanh mặt đất lõm trình độ. Cái này sắt thép cự long rõ ràng muốn so bằng đá kiến trúc nặng nhiều. Tăng thêm vạn nhất con rồng này lại có cái gì đặc thù phương thức công kích, vậy sẽ là một trận tai nạn. Mặc dù căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, Trần Vũ mỗi lần trực tiếp đều phòng ngừa ảnh hưởng người khác, nhưng nên làm phòng bị cũng giống vậy không thể thiếu. Thứ hai, thứ năm, thứ sáu tham mưu tiểu đội hủy bỏ nhiệm vụ trước mặt, bắt đầu chế định cư dân sơ tán kế hoạch, trực tiếp giao cho quân bộ, cố gắng giữ vững bình tĩnh. Trung niên tổ trưởng bắt đầu ra lệnh. Vâng, Ngô tỷ. Hai tay nhanh chóng hoạt động trước mặt đặc chất tấm phẳng, chế định hảo kế hoạch, giao cho trung niên tổ trưởng. Tổ trưởng trao quyền. Trung niên tổ trưởng móc ra một cái cùng loại chìa khóa tiểu chip, cắm trước bàn làm việc màu đen ngắt lời bên trong, sau đó đối mặt tấm phẳng thâu nhập tròng đen nghiệm chứng. Điều động bộ phận kỹ thuật 60% tính toán, thành lập cỡ lớn máy móc mô hình, giao cho thứ ba, thứ tư tham mưu tiểu đội, phân tích thấp nhất phá hư trình độ cùng kinh lịch tổn thất. Đem báo cáo giao cho thượng cấp cùng ta nơi này. Vâng, tổ trưởng trao quyền. Thứ bảy tham mưu tiểu đội liên hợp cảnh sát mạng bộ, phong bế mạng lưới, phòng ngừa khủng hoảng khuếch tán. Vâng, liên tiếp tinh chuẩn mà hữu hiệu mệnh lệnh được đưa ra. Trung niên tổ trưởng lau mồ hôi lạnh trên trán, móc ra hộp thuốc, nuốt vào 4 hạt thụ thể ngăn chặn loại dược vật, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đã làm được hắn quyền hạn bên trong có khả năng làm hết thảy. Vô luận Trần Vũ trực tiếp địa điểm ở đâu, chính phủ động tác nhất định phải nhanh. Thà rằng sai lầm, cũng không thể chậm nghi. Trong đó gấp gáp tính, không thua gì hành động quân sự. về phần tổng thể thao bàn cùng càng lớn quy mô hiệp đồng bài tập. Chỉ có thể nhìn thượng cấp. Nửa phút sau, hắn bỗng nhiên đứng người lên. Không được, ta mau mau đến xem. Cho ta điều đến máy bay trực thăng. Nhất định phải ngăn cản hắn lần này bình chắc. Những này có quân, ta biết so với bọn hắn nhiều. Nhất định phải đi. Trung niên tổ trưởng đánh gãy Ngô Tỷ. Cho ta điều máy bay trực thăng. Nhanh, vâng, Ngô Tỷ chỉ có thể gật đầu. Tại tấm phẳng trên nhanh chóng thao tác. Nhưng bất quá 3 giây đồng hồ, nàng đột nhiên kinh hỉ rít lên một tiếng. A, làm sao? Trung niên tổ trưởng trái tim đột nhiên ngừng. Phản ứng cực kỳ cấp tốc. Không ở trong nước. Tổ trưởng, mục tiêu trực tiếp địa điểm không ở trong nước. Ở đâu? Nước Nhật, đúng, nước Nhật. Trung niên tổ trưởng hưng phấn một đấm nện ở trên bàn. Quá tuyệt vời, trong phòng họp tất cả không dám lớn tiếng hô hấp đám người. Cũng trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, khống chế không nổi mừng rỡ cảm xúc, vụng trộm vỗ tay chúc mừng. Nước Nhật, ngồi trở lại vị trí bên trên. Trung niên tổ trưởng gõ lên mặt bàn, một bên suy tư, một bên phát lệnh nói. Trước đó tất cả hành động hủy bỏ. Quan hệ song song hệ nước Nhật chính phủ đừng quá mức khẩn trương. Không cần ngăn cản siêu thời không bình chắc. Hắn từ sẽ không tổn thương người bình thường. Cực kỳ an toàn. Điểm ấy chúng ta có thể cam đoan. Ngô Tỷ, trung niên tổ trưởng tiếp tục nói. Thông báo cho bọn hắn. Phải có đối khoa học cùng kỹ thuật kính dâng tinh thần. Mỗi một lần chính thức trực tiếp. Toàn cầu học thuật giới đều đang chăm chú, tuyệt đối không thể chịu ảnh hưởng. Thuận tiện đem những lời này cũng truyền cho kiên nước đặc thù sự kiện bộ môn. Bọn hắn sẽ ủng hộ. Ngô Tỷ, ngoặc kép chấm chấm, là, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?